ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, phần 25. Thất thúc công bọn họ ở Chú Kình Loan sinh sống hơn phân nửa đời. Nhưng thật ra không có gia nhập đặc thù năng lực cục. Chỉ là đăng ký cá nhân tin tức. Đặc thù năng lực cục người đến tột cùng là cái dạng gì bọn họ cũng nói không nên lời cái gì tới, Lâm Trạch nghe xong giải thích. Nhưng thật ra đối hai cái thế giới có một ít hiểu biết là. Nhưng vẫn là tồn tại một ít nghi vấn, Lâm Trạch có nghi vấn cũng liền trực tiếp hỏi. Nếu linh giới sinh vật không thể đi thông nhân giới nói. Kia cá voi như thế nào có thể tới nhân giới? Thất thúc công nói. Kia đầu cá voi nguyên bản chính là nhân giới biển rộng bố thị kình đi. Chú Kình Loan chính là bố thị kình nghỉ chân địa điểm chi nhất. Nó hẳn là không phải linh giới sinh vật thì ra là thế. Lâm Trạch thực mau lại nghĩ tới cái gì? Ô thử có phải hay không linh giới sinh vật? Nhà ta chuồng gà bây giờ còn có một con ô thử đâu, nhà ngươi có ô thử. Thất thúc công nói. Nó có khả năng phát triển trở thành ám linh, kia làm sao bây giờ? Lâm Trạch có chút luống cuống. Nhà ta còn có hai người đâu? Kia chỉ ô thử có thể hay không thương tổn bọn họ? Ô thử nhiều nhất cũng chính là trộm điểm đồ vật ăn. Lực công kích không cường. Ngươi không cần lo lắng. Hơn nữa hai giới thường xuyên có trọng điệp thác loạn thời điểm. Những cái đó sinh linh ngươi xem là ở nhà ngươi. Trên thực tế nhân ra khả năng còn ở linh giới đâu. Lâm Thẩm an ủi một câu, Lâm Trạch nhớ tới kia. Hai lần hắn sáng tinh mơ đáp xe ba bánh. Quốc lộ thượng lại biến thành hoàng thổ hiện tượng. Vì thế nói, thế giới trọng điệp thác loạn. Là chỉ ở nhân giới cũng có thể nhìn đến linh giới cảnh tượng tình huống sao. Chỉ có thể ngẫu nhiên có thể nhìn đến một ít bóng dáng. Cũng sẽ có sinh linh xuất hiện. Ta xem qua vài lần, nhưng là có thể nhìn đến hình ảnh không rõ ràng lắm. Lâm Thẩm hồi ức lên, biết trong nhà kia hai vị. Hẳn là không có việc gì. Lâm Trạch cũng liền an tâm rồi. Bất quá chính mình nhìn đến hình ảnh chỉ sợ không phải mỗi người đều có thể nhìn đến, thừa dịp nước. Biển còn không có thủy triều. Mọi người sôi nổi lấy ra biển rộng ốc, đi tiếp lọc rác san hô phun ra nước sốt. Dùng để tưới chính mình đồng ruộng, Lâm Trạch cũng ở một bên hỗ trợ. Giúp Lâm Trạch phủng một cái biển rộng ốc. Một hồi bận rộn liền đến buổi tối. Nước biển rốt cuộc dâng lên, chung quanh thế giới bị sương mù dày đặc vây quanh. Lâm Trạch trước mắt hoàn toàn vô pháp coi vật. Chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm. Bọn họ đã đứng ở bãi biển thượng. Bọt sóng chụp phủi bờ cát. Nước biển mặn qua chân mặt. Đem Lâm Trạch giày đều tẩm ướt, dưới chân lạnh lẽo nước biển nhắc nhở Lâm Trạch. Thật sự không phải một hồi buồn cười cảnh trong mơ, mệt mỏi một ngày. Cần phải trở về, mọi người kết bạn hướng thôn Nam đi. Ngay cả vượng tài cũng từ ba con cẩu đầu biến thành một cái đầu, Lâm Trạch đi theo thất thúc công. Cùng nhau, cuối cùng về tới cửa nhà, lấy ra di động muốn nhìn một chút thời gian. Lại phát hiện đã không điện, xuyên thấu qua cửa sổ. Có thể nhìn đến trong phòng khách ánh đèn còn sáng lên. Lâm Trạch trong lòng hiện lên một loại dị dạng cảm giác cha mẹ hắn qua đời sau. Hắn tựa hồ rất ít gặp được quá loại này chính mình trở về đến chậm. Trong nhà lại còn đèn sáng tình huống, Lâm Trạch mở ra cửa hông đi vào. Hướng bên trong hô một tiếng. Ta đã trở về, đã trở lại. Phỏng vấn thế nào? Quân Ngạn cầm nồi sạn từ trong phòng bếp đi ra. Nhìn đến Lâm Trạch có chút chật vật, có chút nghi hoặc nói. Ngươi làm gì đi? Như thế nào biến thành như vậy? Lâm Trạch ống quần còn dính nước biển. Lúc này đã ướt đẫm. Hắn quần là cho đen sắc. Hút thủy sau. Vệt nước nhan sắc đặc biệt rõ ràng. Thượng thân quần áo cũng có chút nhăn rúm gió. Nhưng không giống cái đi phỏng vấn. Lâm Trạch tùy tiện bậy bạ cái lấy cớ nói. Thiên quá hắc. Không thấy được lộ trực tiếp dẫm đến vũng nước, trong thôn không đèn đường xác thật không quá. Phương tiện, Quân Ngạn đang ở nấu ăn. Thuận tiện hỏi một câu. Người ăn sao? Lâm Trạch sờ sờ bụng. Không, mấy cái giờ trước ăn, đó chính là không ăn. Ta ở nấu mì sợi. Người muốn tới điểm sao? Ta thuận tiện nhiều nấu một phần. Hôm nay Lâm Thẩm không ở. Quân Ngạn cũng chỉ có thể chính mình lộng điểm ăn, vậy phiền toái ngươi, ở nhà ngươi đâu ngươi? Khách khí cái gì? Ngươi cũng thu thập một chút đi. Sớm một chút lộng xong liền tới đây ăn cơm, ta đi trước tắm rửa một cái. Lâm Trạch ném xuống một câu, thay đổi giày liền hướng trên lầu chạy, từ đã biết trong khoảng thời gian này phát sinh những cái đó. Kỳ quái sự tình kỳ thật cùng Quân Ngạn không quan hệ sao? Lâm Trạch ở đối mặt Quân Ngạn khi, tổng nhịn không được có chút chột dạ. Lúc này cũng hơi xấu hổ, vứt đi những cái đó quỷ quái lự kính lại đi xem Quân Ngạn. Hắn đột nhiên phát hiện, kỳ thật Quân Ngạn người này, vẫn là khá tốt, ở hắn gặp được nguy hiểm thời điểm còn sẽ xả thân cứu giúp. Lại nói tiếp, vẫn là chính mình thiếu nhân gia. Lâm Trạch hạ quyết tâm về sau đối hắn hảo một chút, Lâm Trạch vào phòng tắm tắm rửa một cái. Dùng tới tắm vòi sen vòi phun. Hắn đột nhiên liền có chút hoài niệm linh giới khách sạn nước tắm cầu. Cái loại này tự động cọ rửa tắm rửa cảm giác kỳ thật còn rất không tồi. Cũng không biết hình thành nguyên lý là cái gì. Như vậy, tẩy hào tắm, Lâm Trạch đi xuống lầu, Quân Ngạn đã nấu hảo mặt. Ngồi ở trên bàn cơm, nhìn đến Lâm Trạch đi xuống tới. Tiếp đón một tiếng, ăn cơm đi, Lâm Trạch thượng bàn. Trên bàn bãi xa lạ chén sứ, không phải ngày thường tủ chén nhỏ, mà là cố ý mua chén lớn. Vạn dặm trăng chính là cà chua mì trứng, nghe lên hương vị còn rất hương. Lâm Trạch theo bản năng mà phân bố ra nước bọt. Cái này chén là nơi nào tới? Nhà hắn căn bản không có như vậy chén lớn. Trước kia là hắn nhị đường ca một nhà ở chỗ này ở. Rất nhiều đồ vật đều ở dọn ly thời điểm mang đi. Hắn nơi này chỉ có đơn giản nhất gia cụ. Bên ngoài nhà bếp xác thật có đại nồi sắt. Nhưng trong phòng bếp ra cái nấu nước hồ ở ngoài. Kỳ thật thứ gì đều không có, Quân Ngạn không hề có ở tại trong nhà người khác tự giác. Bằng phẳng nói, ta mua, ngươi còn mua nồi. Lâm Trạch nhìn mặt, không có nồi liền không có mặt, ta mua bếp điện từ đưa. Cái này nhất phương tiện, bếp điện từ còn có thể dùng để đánh hải sản cái lẩu, Lâm Trạch được đến trả lời. Thấy chỉ có Quân Ngạn một người ở. Vì thế lại hỏi, Lý Dương đâu? Hắn sau khi trở về còn liền chưa từng thấy Lý Dương, hắn công tác thượng có việc. Muốn hắn xử lý, đi về trước đi trở về. Hắn công tác vội, không giống ta người rảnh rỗi một cái. Quân Ngạn múc một muỗng hành thái sái đến chính mình trên. Mặt, hỏi, hành thái muốn sao? Tới điểm, Lâm Trạch cầm chén đi phía trước đẩy, Quân Ngạn cho hắn giải một muỗng hành thái. Hai người ôm mặt bắt đầu ăn lên, màu đỏ canh đế trên mặt rải lên màu xanh lục hành thái. Quân Ngạn còn ở bên trong thả răm bông. Lâm Trạch nếm một ngụm canh, mang theo điểm toan hương vị thập phần khai vị. Lại xách một ngụm mặt, khích lệ nói, ăn ngon, mặt chính là bình thường mì sợi. Lâm Trạch một người sinh hoạt thời điểm cũng thường xuyên sẽ nấu tới ăn. Hắn cũng nấu quá cà chua mì trứng. Nhưng là không có Quân Ngạn làm ăn ngon, Quân Ngạn đối với khích lệ cảm giác sâu sắc tán đồng. Đó là đương nhiên, này đã là ta sở trường nhất món ăn, người trước kia thường xuyên ăn cái này. Lâm Trạch biết đối phương không phải quỷ hậu, đối hiểu biết đối phương sinh hoạt nhiều vài phần hứng thú, Quân Ngạn lắc đầu nói. Kia thật không có, trước kia công tác địa phương có nhà ăn, liền tính không ở nhà ăn ăn ta cũng sẽ ở bên ngoài ăn. Lại vô dụng, còn có thể điểm cái cơm hộp. Ta xuống bếp cơ hội rất ít. Bất quá nơi này cái gì đều không có. Lâm Thẩm hôm nay không tiễn cơm. Ta cũng chỉ có thể chính mình nấu một chút. Lâm Trạch chính mình ở bên ngoài trụ thời điểm. Ăn cơ bản cũng là cơm hộp. Hoặc là chính là ở bên ngoài ăn. Ngươi không công tác phía trước đâu. Bất hòa người nhà cùng nhau trụ sao? Ngô Quân Ngạn nghĩ nên như thế nào trả lời. Nói như thế nào, ta tình huống có điểm đặc thù, ta 10 tuổi thời điểm liền không ở cha mẹ ta bên người, sau lại liền đi theo ta dưỡng phụ cùng nhau sinh hoạt. Hắn công tác rất bận, ta ngày thường cũng là ở hắn đi làm địa phương chơi cùng học tập, ngươi không đi học sao? Có chuyên môn lão sư dạy dỗ ta học tập, ta là không đi trường học, Lâm Trạch biết có gia sư loại này chức nghiệp. Cảm khái một tiếng. Nhà các ngươi nghe tới rất có tiền. Ngươi không đi trường học đi học là bởi vì ngươi sinh bệnh. Cái này xác thật có điểm liên hệ. Quân Ngạn trả lời có chút hàm hồ, Lâm Trạch nháy mắt não bổ ra. Không giống nhau cốt truyện, Quân Ngạn khả năng chính là bởi vì sinh bệnh vô pháp trị liệu. Mới bị cha mẹ đưa cho dưỡng phụ đương nhi tử. Dưỡng phụ lại bởi vì công tác vội đem sinh bệnh hắn ném ở công ty. Này vẫn là cái không có cùng tuổi bạn chơi cùng tiểu đáng thương đâu, Lâm Trạch trong lúc nhất thời. Ngược lại không dám hỏi nhiều. Liền sợ chọc đối phương cái nào thương tâm điểm, một chén mì ăn xong. Lâm Trạch tổng cảm thấy hai người chi gian quan hệ đã xảy ra một chút biến hóa. Lại nói không nên lời nơi nào có biến hóa, Lâm Trạch nằm ở trên giường. Lại bắt đầu nhịn không được mà miên man suy nghĩ lên. Cũng không biết gần nhất phát sinh hết thảy có phải hay không chính mình quá tịch mịch mới đưa đến. Sinh ra ảo giác, thân thể mỏi mệt làm không được già. Lâm Trạch ở mãn đầu óc suy nghĩ bay loạn ngủ rồi, đêm nay. Hắn lại làm cùng linh giới tương quan mộng. Trong mộng nội dung cũng không nối liền. Tỉnh lại lời cuối sách đến cũng không rõ lắm. Chỉ nhớ rõ trong mộng vẫn là cái hài tử chính mình. Đối với bố thị kình tiểu ấu tể kể ra ngày đó ở trong trường học học tập nhan sắc y văn. Hơn nữa tỏ vẻ, cá voi là màu lam. Màu lam y văn chính là blue, Lâm Trạch cũng không hiểu được vì cái gì trong mộng chính mình phải cho. Cá voi lấy cái y văn đọc pháp tiếng trung danh. Có lẽ là vì phong cách Tây. Cũng có thể là tiểu hài tử chính học mới mẻ ngoạn ý. Liền tưởng đem tân học đến đồ vật cùng tiểu đồng bọn chia sẻ, nếu là đổi thành hiện tại Lâm Trạch. Tới giải thích, đại khái sẽ cảm thấy bố thị kình sẽ từ chú kình loan rời đi. Tới rồi trời xa đất lạ địa phương. Có thể có cái phong cách Tây tiếng Anh danh cũng không tồi, bố thị kình còn họ bố. Đừng nói, còn rất có duyên phận, tác giả có chuyện nói. Ngày mai hẳn là không càng. 15 hào 11 giờ về sau lại cày xong chương 33 bởi vì ngoài ý muốn tiến vào linh giới. Lâm Trạch những cái đó phỏng vấn, tự nhiên đều ngâm nước nóng, trong đó có mấy cái công ty ở trong lòng hắn đều có chút ý đồ. Đáng tiếc, lúc ấy hắn ở linh giới, liền điện thoại đều là không tín hiệu. Bên kia công ty liên hệ không thượng Lâm Trạch, phỏng vấn sự tình tự nhiên cũng liền không giải quyết được gì, không có công tác nói. Lâm Trạch không thể không đi suy xét kế tiếp kinh tế nơi phát ra, hắn nhớ tới thất thúc công nói qua. Ở đặc thù năng lực cục đăng ký chính mình đặc thù năng lực, giống như có thể có một ít trợ cấp, nhưng là chính mình năng lực là cái gì? Ngỗng, Lâm Trạch buông trong tay cấp ngỗng trắng chậu cơm. Nhanh chóng đi lên ăn cơm. Tiếp theo lại trở về chính mình trong ổ tiếp tục ấp trứng. Lâm Trạch quy xong đồ vật lại nghĩ tới ô thử. Hắn quyết định đem ô thử đưa đến thất thúc công nơi đó cho hắn nhìn xem có phải hay không ám linh. Bất quá hắn tìm vài cái bắt chuột lồng sắt, cũng chưa nhìn đến ô thử tung tích. Trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng. Tuy rằng thất thúc công nói qua đơn chỉ ô thử lực công kích không cường, nhưng cũng không thể bảo đảm nó sẽ không đối nhân loại tạo thành ảnh hưởng, nóng vội dưới. Lâm Trạch thu thập chậu cơm liền trở về phòng tìm Quân Ngạn, kia chỉ ô thử đâu? Như thế nào không ở lồng sắt? Lâm Trạch lời này hỏi ra tới, đột nhiên giật mình, ô thử là linh giới đồ vật đi. Vì cái gì lúc ấy Quân Ngạn cùng Lý Dương đều biết này một cái chủng loại sinh linh? Quân Ngạn hướng lồng sắt nhìn một vòng, cũng không phát hiện ô thử. Vì thế nói, người từ từ, Quân Ngạn tùy tiện cầm một miếng thịt. Mở ra lồng sắt, đem thịt treo ở móc thượng, ngươi làm gì đâu? Lâm Trạch đối hắn hành vi cảm thấy khó hiểu, Quân Ngạn đem thịt quẩy hảo. Đứng lên nói, giúp ngươi tìm ô thử đâu? Kia bắt chuột lung quan không thượng, cấp điểm ăn hắn liền lên đây. Chờ 2 phút, mấy ngày nay hắn xem như thăm dò kia chỉ ô thử con đường. Làm việc tới một chút đều không cảm thấy phiền toái, Lâm Trạch cảm thấy hắn cái này cách nói có chút không đáng tin cậy, bất quá vẫn là kiên nhẫn mà ở hắn bên người đợi 2 phút, chi chi, chuột chưa tới. Thanh tới trước kia chỉ màu xanh lục trong mắt ô thử không biết là từ đâu cái trong một góc chui ra. Tới, ở Lâm Trạch cùng Quân Ngạn nhìn chăm chú hạ, bò vào lồng sắt, Hai chỉ móng vuốt ôm khối thịt kho tàu gặm đến hăng say, Quân Ngạn nói. Người nếu là tưởng dưỡng, phỏng chừng đến cho hắn đổi cái lồng sắt, quay đầu lại ta lên mạng nhìn xem. Lâm Trạch nghĩ nghĩ, hắn còn đáp ứng rồi phải cho Vượng Tài mua cẩu đồ hộp đâu. Có thể cùng nhau ở trên mạng mua sắm, Lâm Trạch xách lên bắt chuột lồng sắt. Ta đi Thất Thúc Công chỗ đó một chuyến. Nói xong liền ra viện môn, Thất Thúc Công tự cấp trong. Viện loại rau dưa làm cỏ đâu? Nhìn đến Lâm Trạch lại đây. Hỏi, sao ngươi lại tới đây? Lâm Trạch nhấc tay thượng ô thử. Muốn cho ngài giúp nhìn xem. Này chị ô thử có phải hay không ám linh? Thất Thúc Công tiếp nhận tới vừa thấy. Này ô thử đôi mắt như thế nào là màu xanh lục? Ô thử đôi mắt trong tình huống bình thường đều là màu đen hoặc là màu đỏ. Màu xanh lục trong mắt ô thử hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, Lâm Trạch hỏi. Kia rốt cuộc có phải hay không ám linh? Ngoặc kép, hết chương.